hắn từng tờ một bay lên. Bạn trai thủ tục, điều thứ nhất, nữ bằng hữu vĩnh viễn là đúng, tuyệt đối bá quyền chủ nghĩa. Điều thứ hai, nếu như nữ bằng hữu sai rồi, mời tham khảo điều thứ nhất. Cơ bản hai cái đã quyết định hết thảy, cảm giác phía sau đều là dư thừa. Điều thứ ba, nữ bằng hữu không vui, người liền muốn hống nàng hài lòng. Nữ bằng hữu vui vẻ, người liền muốn để cho nàng càng vui vẻ hơn. Điều thứ tư, gây gổ lý do không trọng yếu, người chỉ cần phụ trách hống thì tốt rồi. Hạ Tân lần nữa lật qua một trang. Cái này điều thứ năm, làm cho trong lòng hắn cả kinh, lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Điều thứ năm, làm bạn gái nói, người cút, thời điểm, người phải giống như gió nhào qua, ôm chặt lấy nàng, điên cuồng ngăn chặn đôi môi của nàng, sau đó thở hổn hển nói cho nàng biết, người yêu nàng, còn như lý do, đó không trọng yếu. Điều thứ năm, phía trước còn có một tinh hào, biểu thị đây là trọng điểm ý tứ, tựa như thi đề mục phía trước cũng sẽ ngọn tinh hào. Biểu thị trọng điểm, Hạ Tân nhớ rất rõ ràng phía trước nhìn thời điểm vẫn là không có, cũng không biết Thư Nguyệt Vũ là lúc nào thêm. Lập tức, Hạ Tân trong đầu rõ ràng nhớ lại hai người ly biệt lúc lời sau cùng ngữ. Thư Nguyệt Vũ đưa lưng về phía hắn, phẫn nộ la lớn, người cút, người cút a. Sau đó, hắn đi, hiện tại lại hồi ức lại bắt đầu Nguyệt Vũ lúc đó hơi run thân thể mềm mại. Còn có hơi rung động bả vai, Hạ Tân không rõ cảm thấy, có thể hay không, nàng không phải tức giận run, Nguyệt Vũ nàng lúc đó rốt cuộc là như thế nào biểu tình đâu. Ở nàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm, phía trong lòng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Của nàng tưởng chân thật đến tột cùng là cái gì chứ. Đối với lần này, Hạ Tân đã không được biết rồi. Mà lúc này Thư Nguyệt Vũ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.